Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, chương 2108, mất liên chi mê. Xảy ra chuyện gì? Diệp Chân bị vội vàng chạy đến Liễu Phong dọa cho kêu to một tiếng. Đại nhân, có hai vệ đội tuần tra mất liên, mất tích, Liễu Phong đáp, nghe vậy, Diệp Chân thông suốt đứng lên. Hai vệ, mất tích mất liên, bao lâu? Đại Chu quân chế, một đội 50 người, đội 5 nhất vệ, này nhất vệ cũng là 250 người. Huyết Hà cứ điểm toàn bộ phòng ngự hệ thống trong, trừ trải rộng các nơi pháo đài, cứ điểm, phong hỏa đài bên ngoài, mỗi ngày đều hội lấy mỗi cái pháo đài làm trung tâm. Phái ra lấy vệ làm đơn vị đội tuần tra, thực địa xem xét đều chiếm điểm, phong hỏa đài tình huống, miễn cho xuất hiện phong hỏa đài bị ma tộc diệt đi hoặc là tù binh mà Huyết Hà cứ điểm lại không phát giác gì tình hình. Nhưng bây giờ, đội tuần tra lại biến mất hai cái. Cái này phía sau đại biểu khả năng quá kinh người, lớn nhất khả năng cũng là có ma tộc xâm nhập. Mà muốn mạng là, một khi có ma tộc xâm nhập Huyết Hà cứ điểm không có phát giác lại, hoặc là bị ma tộc từ Huyết Hà cứ điểm khu vực phòng thủ chui vào sau khi tiến vào phương. Cái trước có thể sẽ cho Diệp Chân cái này nguyên soái ghi lại lỗi nặng một lần. Về sau cần công tội bù nhau, nếu là 10 năm sau chưa lập xuống tương ứng chiến công, đây không phải là phế tước vị cũng là gọt phong địa. Về phần cái sau, ảnh hưởng càng lớn, một khi thẩm tra, không dùng người ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên xuất mã. Bắc bộ chiến khu quân pháp quan liền có thể trực tiếp dùng quân pháp chảm Diệp Chân cái này nguyên soái đầu người, nhưng vô luận này một đầu, tình thế ảnh hưởng đều cực kỳ ác liệt. Lập tức, sở hữu Bắc Hải Thiên Lãng quân sở thuộc, đề bạt đến nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, sở hữu pháo đài, cứ điểm, phong hỏa đài một lần nữa liên hệ báo cáo chuẩn bị an toàn. Toàn diện điều tra xung quanh tình huống, tăng cường tuần tra, một khi phát hiện bất luận cái gì ma tộc chu ti mã tích, lập tức báo cáo, mệnh lệnh theo quân tế ti một lần nữa kiểm nghiệm giám thị dự cảnh trận pháp. Có bất cứ dị thường nào, lập tức hồi báo, mệnh lệnh Huyết Hà cứ điểm thứ nhất quân, thứ ba quân, thứ bảy quân chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị xuất chiến. Mệnh lệnh tuần tra thần tướng, tuần tra thần săn, toàn bộ điều động, tìm kiếm ma tộc hạ lạc. Tình thế nghiêm trọng phía dưới, Diệp Chân nhất liên hạ tốt mấy đầu mệnh lệnh, toàn bộ Bắc Hải Thiên Lãng quân, cơ hồ là hiện lên toàn viên xuất động trạng thái. Vâng, đại nhân, Liễu Phong xuống dưới về sau, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút. Vô hình lục sắc gợn sóng liền phát tán bốn phương tám hướng. Cái này là tiểu yêu lực lượng hướng về bốn phương tám hướng phân tán quá khứ. Mượn nhờ đầy khắp núi đồi ở khắp mọi nơi hoa cỏ cây cối, tiểu yêu lực lượng tràn ra khắp nơi tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ một lát thần, tiểu yêu ất mộc linh lực liền trải rộng Huyết Hà cứ điểm trường 40 vạn dặm, bao quát 10 vạn dặm khu vực phòng thủ. Có thể nói, chỉ một lát thần, tiểu yêu lực lượng liền giám sát toàn bộ Huyết Hà cứ điểm khu vực phòng thủ. Nhưng loại này giám sát cũng không phải là thời gian thực. Trường 40 vạn dặm, bao quát 10 vạn dặm như thế rộng lớn một mảnh địa vực. Cho dù là tiểu yêu có viễn cổ cự linh thụ yêu năng lực thiên phú, nhưng cũng không có đầy đủ hùng thâm nguyên linh lực lượng triệt để bao trùm vùng này. Coi như tăng thêm Diệp Chân cũng không được. Tiểu yêu loại này giám sát, có chút cùng loại với ánh mắt. Đổi một loại thuyết pháp, liền là tiểu yêu thiên phú có điểm giống ánh mắt. Ánh mắt có thể nhìn thấy phạm vi rất rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy. Nhưng là, đây chỉ là có thể nhìn thấy, cũng không phải có thể đồng thời nhìn thấy bốn phương tám hướng. Chỉ có đem ánh mắt đầu quân đến một cái hướng khác lúc, tài năng nhìn thấy một cái hướng khác tình hình, ánh mắt chưa có xem qua phương hướng, làm theo không nhìn thấy. Nói cách khác, cũng là tại loại này tiểu yêu lực lượng bao trùm khu vực cực lớn tình hình dưới. Tiểu yêu cùng Diệp Chân đem thần niệm đầu quân hướng một cái hướng khác hoặc là khu vực, liền có thể mượn nhờ khu vực kia hoặc là phương hướng bên trong hoa cỏ cây cối làm kẻ chỉ điểm con. Ngươi thấy rõ cái hướng kia bên trong hết thảy, một lần có thể thấy rõ ràng khu vực, ước chừng trong vòng nghìn dặm khoảng chừng. Nhưng coi như thế, sau nửa canh giờ, Diệp Chân cùng tiểu yêu đã đem huyết hà cứ điểm khu vực phòng thủ bên trong sở hữu địa vực, giống như là sàng đồng dạng qua một lần. Từ trình độ nào đó mà nói, loại này điều tra, thậm chí so đội tuần tra cùng đều chiếm điểm quân đội điều tra còn phải cẩn thận. Chỉ là tiêu hao nguyên linh lực lượng có chút lớn. Đây chính là Diệp Chân trước đó nói tới cực kỳ trọng yếu chiến lược vũ khí. Cũng chính là huyết hà này cứ điểm xung quanh. Nhiều năm chiến sự, không có những cái kia sinh trưởng mấy ngàn năm tinh nguyên nội uẩn hoa cỏ cây cối. Bằng không, tiểu yêu dùng ất mộc thông linh bí pháp đem bọn hắn tỉnh lại. Những thụ yêu này hoa yêu, liền sẽ trở thành Diệp Chân nhất song song vô cùng chủ động cùng sắc bén con mắt. Hội tùy thời đem huyết hà cứ điểm khu vực bên trong tình hình phản hồi cho tiểu yêu. Nhưng tình huống trước mắt dưới, còn không làm được đến mức này. Tiểu yêu chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cùng bồi dưỡng. Không có, tìm khắp toàn bộ khu vực phòng thủ, không có phát hiện mảy may chiến đấu dấu vết, vết máu, Diệp Chân trao mày đứng lên. Đúng lúc này, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cũng song song cùng nhau mà đến. Đại soái, các đại pháo đài, cứ điểm, phong hỏa đài tình hình hết thảy bình thường, xung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Liền một tơ một hào chiến đấu dấu vết cũng không phát hiện. Diệp Chân trao mày đứng lên, cái này không bình thường a. Nhất vệ nhân mã liền xem như đại quy mô phục kích, sau đó cẩn thận hơn cũng sẽ lưu lại chiến đấu dấu vết, mà lại dưới tình huống bình thường, muốn một thanh đem nhất vệ nhân mã nuốt mất, hoặc nhiều hoặc ít cần một chút xíu thời gian, chắc chắn sẽ có phát ra báo động thời gian. Trừ phi đại soái, trừ phi là đạo cảnh cường giả xâm lấn, đạo cảnh cường giả toàn lực thi triển phía dưới, một chiêu diệt đi nhất vệ hơn 200 người cũng không khó. Cổ Thiết Kỳ một mặt lo lắng, không có khả năng, huyết hà cứ điểm cảnh giới trận pháp cũng không phải là trưng cho đẹp. Đạo cảnh toàn lực thu liễm khí tức tiềm hành còn có giấu giếm được cảnh giới trận pháp khả năng. Một khi toàn lực thi triển, đừng nói là đạo cảnh, cũng là bộc phát ra giới vương cảnh sơ kỳ lực lượng, cảnh giới trận pháp cũng có thể lập tức phát hiện. Liễu Phong phản đối nói, có thể là trước kia tại đông bộ chiến khu, không phải cũng có ma tộc đạo cảnh xâm nhập. Cổ Thiết Kỳ ở phương diện này có chút chết đầu óc. Đó là tình huống đặc biệt, đạo cảnh xâm lấn không có khả năng, ma tộc bộ đội đại quy mô xâm lấn không có khả năng, mà hai vệ đội tuần tra lại hư không tiêu thất. Quái sự, Diệp Chân mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Cầm linh đồ đến, ta muốn nhìn này hai cái đội tuần tra phòng bị lộ tuyến cùng với xung quanh hoàn cảnh. Cái này đội tuần tra biến mất, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Một lần biến mất hai cái đội tuần tra, cái kia chính là 500 người. Dạng này tiêu tan rông dài, đừng nói Diệp Chân chỉ có 22 vạn đại quân, cũng là có 100 vạn đại quân, cũng tiêu hao không nổi. Đại soái, biến mất hai chi đội tuần tra, bọn họ tuần tra lộ tuyến, theo thứ tự là hai cái này phương hướng. Liễu Phong cho Diệp Chân vẽ lên đến, từ lộ tuyến nhìn, cái này hai chi đội tuần tra, không có bất kỳ cái gì trùng hợp, bọn họ tuần tra lộ tuyến thẳng tắp khoảng cách, khuyết điểm nhất cũng vượt qua 2.000 dặm, cho nên, bọn họ đồng thời xảy ra chuyện khả năng, rất thấp, nhưng là hết lần này tới lần khác. Vùng này, tuần tra thần săn đã lục soát 4-5 lần, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Liễu Phong tại linh đồ khoa tay lấy. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt nhất động, ngón tay chỉ hướng linh đồ mảng lớn không có quân sự tiêu chí pháo đài khu vực. Đây là địa phương nào? Đại nhân, đây là định biên ổ bảo a. Chính là chúng ta huyết hà cứ điểm phạm vi bên trong. Cận tồn hai tòa ổ bảo một trong, cùng sở hữu bách tính hơn 800 vạn, thực lực mạnh mẽ, đồng thời, cũng là chúng ta huyết hà cứ điểm hàng năm trưng tập dân phu tu sửa cứ điểm dân phu đến viên một. Trong, cũng là chúng ta huyết hà cứ điểm quân lương cung ứng điểm một trong. Theo đại chu luật, cái này định biên ổ bảo, hàng năm phải cho ta nhóm huyết hà cứ điểm cung ứng lương 300 vạn thạch. Heo 1 vạn miệng, dê 5.000 con, trâu 1.000 đầu, cái khác các loại ăn thịt 10 vạn cân, chính là chúng ta quân lương trọng yếu nơi phát ra một trong. Ổ bảo, chính là nhân ma chiến trường độc hữu đặc sắc, lúc đầu chủ yếu là từ trốn quân, tội nô, tàn quân, chiến tử biên quân gia thuộc người nhà còn có một bộ phận dân chúng địa phương cấu thành. Nhân ma chiến cuộc chiến đấu quá mức tấp nập, tán hộ tán dân không chỉ có muốn đối mặt ma tộc quấy nhiễu, còn muốn đối mặt mục đích không quân dấu vết đại chu chú quân quấy rối, thậm chí là cướp bóc, đoạt lương, đoạt tài, đoạt nữ nhân sự tình. Quân pháp lại khắc nghiệt, nhiều lần cấm không thôi. Huống hồ, trong quân rất lợi hại khổ, nhiều khi trong quân lẫn nhau giấu giếm, cũng rất khó tìm đến phạm cấm người. Chậm rãi, những người này mà bên chiến trường dân liền tự phát đoàn kết đến cùng một chỗ, đối kháng ma tộc, đối kháng những cái kia phạm cấm biên quân. Về phần thoát đi nhân ma chiến trường, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới. Thế nhưng là đại chu thổ địa phần lớn là vật có chủ, bọn họ những này thân vô trường vật biên dân, không nói trước có thể hay không vượt qua thiên sơn vạn thủy chạy trốn tới đại chu nội địa, nhưng coi như chạy trốn tới đại chu nội địa, thân vô trường vật bọn họ cũng đào thoát không cho hào môn quý tộc làm nô lệ vận mệnh. Làm nô lệ, sinh tử toàn trường giữ tại trong tay người khác, còn không bằng tại nhân ma chiến trường dựa vào chính mình, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thế là, còn sót lại này một bộ biên dân như vậy đoàn kết lại, xây ổ bảo, thu lưu chiến lực cường đại tàn phế biên quân, thậm chí là trốn quân, chậm rãi lớn mạnh, trở thành một chi có được lực lượng, nhượng ma tộc cùng biên quân cũng không dám khinh thường lực lượng. Quân sự lực lượng so với bình thường pháo đài phải cường đại nhiều. Ban đầu, đại chu triều đình là không cho phép nhân ma chiến trường có dạng này vũ trang lực lượng tồn tại. Chỉ là đại chu triều đình phát hiện, dạng này ổ bảo tồn tại, có thể thật to làm dịu nhân ma chiến trường quân nhu hậu cần cung ứng áp lực. Còn có thể ở một mức độ nào đó cho làm hậu bị ngự ma lực lượng. Còn có thể ở một mức độ nào đó phong phú biên quân sinh hoạt, làm dịu nhân ma chiến trường trú quân áp lực. Dần dần liền ngầm đồng ý ổ bảo tồn tại. Chỉ cần các ổ bảo đúng hạn giao nạp thuế phú, hoàn thành trưng tập dân phu giao dịch, liền không lại quản nhiều, mặc cho chính bọn hắn phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, đại chu cũng sẽ không tùy ý bọn họ phát triển vũ trang lực lượng. Một cái ổ bảo vũ trang lực lượng không thể vượt qua 3 vạn. Cái này là ranh giới cuối cùng, phạm người tất sửa chữa. Nhưng nói tới nói lui, cái này vô số năm trưởng thành xuống tới, có trời mới biết nhân ma bên trong chiến trường ổ bảo lực lượng trưởng thành tới trình độ nào. Cũng chính là những này ổ bảo thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải ma tộc tập lướt, lực lượng sẽ bị suy yếu. Bằng không, đại chu sớm đã có động tác. Đại nhân, cái này định biên ổ bảo cũng không có vấn đề à? Cổ Thiết Kỳ hỏi. Diệp Chân cùng Liễu Phong lại là liếc nhau, đồng đều từ đối phương mắt trong mắt nhìn thấy cảnh sắc. dưới tình huống bình thường, Ổ Bảo khẳng định không có vấn đề. Thậm chí nói, Diệp Chân cùng Liễu Phong là không thể nào nghĩ đến Ổ Bảo có vấn đề. Nhưng là, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mật chỉ lại cho Diệp Chân cùng Liễu Phong đề tỉnh một câu. Bởi vì Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gặp thời mật chỉ ý chỉ liền cùng nhân ma chiến trường Ổ Bảo có quan hệ. Cũng là Diệp Chân đem Bắc Hải Thiên Lãng quân chú lựa chọn tại huyết hà cứ điểm nguyên nhân trọng yếu nhất. NT muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.